Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, âm dương chuyển phát nhanh. 34, chương 428, âm dương chuyển phát nhanh. 34, thanh âm của nàng mờ mịt tán tại nồng như mực trong bóng đêm. Ta tại sao phải thích ngươi? Ta tại sao phải thích ngươi? Linh Yển mặt lộ khó chịu. Hắn đột nhiên có chút không xác định. Nàng rốt cuộc là ưa thích chính mình còn chưa thích. Nàng nói tới quá nhạt nhưng một chút vết tích đều không lọt. Nói cách khác, ngươi tại sao yêu thích ta? Thích một người là không có lý do. Linh Yển âm thanh hơi cứng ngắc. Gặp người kia thời điểm, ngươi sẽ nghe thấy linh hồn đang run rẩy. Tại huyên náo, trải qua thiên sơn vạn thủy, đều là có một ngày có thể gặp nhau. Hắn ngẩng đầu, âm thanh thành kính mà cố chấp. An ca, ta thiên sơn vạn thủy là vì ngươi đi. Vậy ngươi cái này thiên sơn vạn thủy đi quá lâu. Cái này đều đi hơn 2000 năm rồi. Linh Yển, mẹ nhà nó thu hồi câu nói kia tới kịp sao? Minh Thù mò đầu hắn. Nụ cười ôn nhu khiển quyện. Trường Trinh đường từ từ. Thiếu niên cố gắng lên a. Chậm là tốt như vậy đuổi sao còn không cho móng heo. Ai muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ. Liền không cùng với ngươi ở chung một chỗ. Cho ngươi tức chết. Nói không chừng chậm cừu hận giá trị còn có thể cứu vớt một chút Linh Yển. Mẹ nhà nó nhất định là lão tử bị bệnh. Lại này xà tinh bệnh hắn làm sao có thể sẽ thích. Linh Yển thua tức giận bỏ đi. Hắn sợ tiếp tục cùng nàng nói một chút. Sẽ không nhịn được động thủ bóp chết nàng. Nào có nữ hài tử mặt đối với người khác thâm tình tỏ tình thời điểm. Nói ra lời như vậy xà tinh bệnh. Linh Yển tâm tình không tốt. Trực tiếp đem ác ý viết lên mặt. Âm chắc chắc nhìn chằm chằm gọi mình lại tạ hồi. Tên mặt trắng nhỏ này. Nàng đối với hắn một mực rất vẻ mặt ôn hòa. Nàng vừa ý hắn chỗ nào rồi dáng dấp chưa già tử cao. Chưa già tử đẹp mắt. Liền bay cũng sẽ không. Ăn mặc còn khó nhìn như vậy. Bất tu biên phúc. Có gì tốt. Tạ hồi hoàn toàn không biết mình bị Linh Yển ở đáy lòng chê bai một lần. Tạ hồi có chút hơi sợ ôm lấy kiếm gỗ đào. Linh Yển, cái đó, ta muốn hỏi ngươi trấn hồn phù đảo lại có ích lợi gì? Không biết, ngươi cũng không biết. Linh Yển khuôn mặt nguy hiểm. Ngươi nghi ngờ lời nói của ta. Tạ hồi không dám hỏi lại. Ôm lấy kiếm gỗ đào như một làn khói hướng Minh Thù bên kia vọt. Linh Yển sắc mặt đen hơn. Hắn lắc mình ngăn lại hắn. Tạ hồi cả người lông tơ đều dựng đứng. Thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn Minh Thù? Thật xa chỉ thấy Linh Yển cùng Tạ hồi đứng ở một khối. Linh Yển rất không chào đón Tạ hồi. Hai người bọn họ có cái gì tốt nói? Bất quá rất nhanh Tạ hồi trở về trong đội ngũ. Linh Yển tiến vào miếu đá. Minh Thù cắn bánh bao bay vào miếu đá. Linh Yển đứng ở đó mấy cái hộp trước. Không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ quái, làm sao đi xuống núi đưa thôn dân vẫn chưa trở lại, không phải là xảy ra chuyện gì đi, lấy năng. Lực của bọn họ, coi như trì hoãn một chút thời gian. Qua lại cũng không phải vượt qua 2 giờ. Hiện tại cũng lâu như vậy. Tại sao còn không đi lên? Trong núi không có tín hiệu. Bọn họ không liên lạc được người. Tạ hồi chạy đến tìm Minh Thù. Nàng cái đó địa phủ chuyên dụng điện thoại di động là một cái hack khoa học kỹ thuật. Bất kể ở nơi nào đều có thể dùng. Minh Thù gác chéo chân. Để cho Tạ hồi cầm ăn nàng sẽ giúp bận rộn. Tạ hồi im lặng cống hiến quà vặt. Ánh mắt còn không ngừng ngắm Linh Yển. Nếu là hắn tức giận, hắn lập tức rút lui. Minh Thù dựa theo Tạ hồi cho dãy số đẩy tới. Không người nghe. Minh Thù gọi 2 lần. Đều là không người nghe. Nàng suy nghĩ một chút. Để cho Tạ hồi báo một cái ngày sinh tháng đẻ. Chết rồi, cái gì? Tạ hồi giọng đặc biệt đại, đem đối mặt quan tài Linh Yển đều cho kinh động. Hắn âm trầm theo dõi hắn. Tạ hồi lui về phía sau mở một chút, cùng Minh Thù giữ một khoảng cách. Làm sao sẽ chết rồi? Ta cũng không phải là hung thủ. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ngươi phía trên kia không phải là viết sao? Tạ hồi chỉ điện thoại di động của nàng, mặt đầy lo lắng, mới vừa rồi còn thật tốt. tại sao sẽ đột nhiên chết rồi, Đèo đạo hữu? Người đây là làm cái gì? Chu đạo hữu, bọn họ chuyện gì xảy ra? Nhanh cản bọn họ lại. Những thôn dân này làm sao đều trở về? Bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm huyên náo. Tạ Hồi mặt liền biến sắc, khiêng hắn kiếm gỗ đào chạy ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, vốn nên bị đưa xuống núi thôn dân, lúc này công kích chính diện kích thiên sư, còn có đưa thôn dân xuống núi ba cái thiên sư, lúc này cũng đi theo thôn dân cùng nhau đối với trả bọn họ. Tất cả mọi người đều là khuôn mặt đờ đẫn, quanh thân âm khí âm u, hiển nhiên đã chết rồi. Thứ gì, liền giết ba người bọn hắn thiên sư, còn có thể thao túng bọn họ trở lại. Hắn đã đến, Linh Yển âm thanh từ phía sau vang lên, có thể Tạ Hồi căn bản không thấy rõ thứ gì đã đến. Trước mặt cảnh tượng đột nhiên thì thay đổi, nam nhân mang theo Tô Nhu nếu không có kỳ nhân xuyên qua đám kia thiên sư, đi thẳng tới miếu đá trước. Tô Nhu mặt mũi tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy rẩy. Nhìn thấy Minh Thù thời điểm, nàng đáy mắt hận ý đột nhiên nồng nặc lên, đều là nàng hại chính mình. Minh Thù gác chéo chân, ngồi ở đá vụn trên, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy tiến vào nam nhân. Cô Dực cùng Tô Nhu đều tới. Rất tốt, cô Dực ánh mắt tà tứ rơi ở trên người Minh Thù. Người chính là An Ca, người chính là cô Dực vẫn không tính là ngu xuẩn. Người cũng không thể nào thông minh, Minh Thù giọng nói khoe khoang. À, cô Dực cười nhẹ, phảng phất dáng vẻ rất vui vẻ. Hắn tầm mắt xuyên qua nàng, rơi ở sau lưng nàng trên quan tài. Hắn đáy mắt thoáng qua một luồng cuồng nhiệt, phảng phất thấy cái gì bảo bối. Đối với một cỗ thi thể lộ ra vẻ mặt như vậy, biến thái đi biến thái nhiều như vậy, là muốn hù chết chậm tốt thừa kế chậm quả vặt sao? Ta ngày hôm nay không muốn cùng ngươi đánh nhau. Cô Dực thu tầm mắt lại, cuối cùng đem sự chú ý thả ở trên người Linh Yển. Ngươi chỉ cần đem nàng cho ta, từ nay về sau lại cũng không có người có thể trói buộc ngươi. Lời này nói thế nào? Minh Thù nhíu mày, ha ha ha, Linh Yển không có nói cho ngươi đi. Cô Dực cười to, thân thể của ngươi, nhưng là đè hắn khâu trọng yếu nhất. Ngươi không ở rồi, bọn họ liền có thể đi ra. Có phải hay không là rất hưng phấn? Đem nàng cho ta đi. Trên người Linh Yển âm khí bắt đầu tán loạn. Minh Thù bừng tỉnh, cô Dực không phải là nói chuyện với Linh Yển, mà là cùng trong cơ thể Linh Yển những thứ kia oán khí. Hiển nhiên lúc này những vật kia rất hưng phấn. Linh Yển thân thể lung lay xuống, cố nén mới không có để cho những vật kia khống chế chính mình. Cô Dực, đợi lát nữa, ta có một cái vấn đề. Minh Thù nhấc tay, cắt đứt Linh Yển. Người muốn thi thể của ta làm gì? Hiện tại quỷ đều có yêu thi ưa thích rồi sao? Cô Dực so với Triệu Đức Sinh còn trong lòng có dự tính. Thân thể của ngươi ở trong âm khí dựng dục 2000 năm, là tiệt cao túc thể. Minh Thù mặt lộ cổ quái, ngươi một người nam, muốn dùng thi thể của ta làm túc thể, đầu óc ngươi không có bệnh đi, quỷ này hẳn không cứu rồi đi. Cô Dực đưa tay đem Tô Nhu kéo qua tới, ngắt lấy nàng cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Ngoại trừ túc thể, còn có thể làm rất nhiều chuyện. Tiểu Nhu Nhi, ngươi nói có phải không? Tô Nhu cắn môi, thấp giọng nói, ngươi đã nói muốn giết nàng, đừng nóng. Cô Dực làm trò Minh Thù cùng Linh Yển trước mặt, cùng Tô Nhu ở bên kia hôn lưỡi một phen. Tô Nhu có chút dãy dụa, đại khái là cảm thấy ở trước mặt Minh Thù bị như vậy đối đãi rất là khuất nhục. Cô Dực tựa hồ có hơi mất hứng, đem Tô Nhu đẩy ra, lạnh lùng nói, đây là một cái rất kém cỏi vật chứa. Triệu Đức Sinh tên ngu xuẩn kia, chút chuyện nhỏ này đều không làm xong. Bất quá không liên quan, ta tìm được càng tốt đẹp. Cô Dực ánh mắt nóng bỏng rơi vào trong quan tài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.